Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 174, hỗn độn ma thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, bọn họ liền giao cho ngươi hoàng đối với Sâm trịnh trọng nói, Từ Sơn ở một bên một trận bất đắc dĩ. Phải biết rằng hoàng gọi hắn tới, nhiệm vụ giao cho hắn chính là mang theo Sâm bái phỏng thủ lĩnh liên minh thập nhị huyền thần, hắn làm sao không nghĩ ra mục đích hoàng. Đây chắc chắn là muốn Sâm đi thu phục các thủ lĩnh khác. Bằng không còn vì cái gì, ngươi cứ yên tâm đi. Thực lực của ta ngươi vẫn chưa rõ sao? Thoải mái, vâng, vâng, Từ Sơn đại ca, phiền ngươi. Hoàng đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp Sâm đại nhân. Từ Sơn cũng chỉ có thể như vậy. Được rồi, Từ Sơn huynh đệ, chúng ta xuất phát đi. Đi sớm, về ta mời ngươi ăn thịt yêu thú. Từ Sơn nhìn Sâm đi trước, lại nghe lời Sâm nói. Trong lòng cũng có an ủi, bước theo Sâm, bất quá trong lòng thầm nghĩ. Các huynh đệ, đây cũng không phải là bởi vì yêu thú thịt mới không giúp ngươi. Chủ yếu là thịt yêu thú hắn quá thơm a, đừng đổ lỗi cho ta, huynh đệ. Hắn đã giúp bản thân tìm được một cái cớ, mà hoang nhìn bọn họ đi xa, lại nghĩ trở về nói như thế nào với mẫu thân. Bọn họ mới tới đây, Sâm đã bị hắn nhờ đi làm việc giúp hắn. Chậm rãi đi về phía sân của mình, làm thế nào để giải thích cho Nga mọi chuyện thời gian nhỏ ăng lên, hắn cũng đã đi tới cửa viện. Vẫn chưa vào, ngươi đang làm gì ở đó? Lời của Nga đã được truyền đến. Hoàng lập tức đi vào viện, quả nhiên Nga đã mang theo nữ hoa ở chỗ này chờ hắn. Mẫu thân, Hoàng cúi đầu, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút có lỗi với Nga. Từ nhỏ rời khỏi bộ lạc Hữu Sào, đã hơn 10 năm không gặp. Hắn đi, ngươi để cho hắn đi làm cái gì? Ta xem hắn thật cao hứng à, mẫu thân, phụ thân đi thu phục thập nhị huyền thần liên minh. Ta làm không được, cũng chỉ có thể nhờ cậy phụ thân hỗ trợ. Nga gật đầu, ngươi để cho hắn đi đánh nhau, khó trách hắn cao hứng như vậy, ngươi thật đúng là hiểu rõ phụ thân ngươi a, lần này ta sẽ tha cho ngươi, lại có lần sau, xem ta thu thập ngươi thật tốt. Vâng, mẫu thân, nghe Nga tức giận, Hoang thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng không bị đánh a, bá mẫu đừng tức giận, Hoang ca ca nói, tức giận sẽ trở nên xấu xí. Nữ hoa thanh âm ngọt ngào truyền đến, Hoang hận không thể trực tiếp giơ ngón cái lên, không hổ là nữ nhân của hắn, quả nhiên ra sức a, Nga quả nhiên không tức giận, bị lời nói trêu chọc của nữ hoa lập tức nở nụ cười. Ngươi là tiểu quỷ cơ linh, Nga đưa nữ hoa về phía gian phòng, Hoang sau đó theo kịp, đợi đến thời cơ đã đến, Hoang trực tiếp vòng vo bắt đầu. Mẫu thân, sức khỏe của mẫu thập thế nào rồi? Ta thấy giọt máu phụ thân đưa nữ hoa rất tốt, phụ thân sao không tặng người y một giọt a, xem xét hắn liền không chăm chú a, người y nói có đúng hay không? Nga trợn mắt nhìn Hoang, thật dễ nói chuyện, vâng, mẫu thân, con muốn một giọt huyết dịch phụ thân còn nữa không? Nga vẫn chưa nói gì, nữ hoa đã lên tiếng, Hoang ca ca cần nó sao, ta đưa cho Hoang ca ca đi. Nói xong trực tiếp đưa ra giọt huyết dịch đó, Hoang sờ sờ đầu nữ hoa tự mình thu đi, Hoang ca ca chỉ hỏi một chút. Nga nhìn họ thở dài. Hoàng, ngươi cũng không cần suy nghĩ, thứ kia đã không còn, hơn nữa cái kia đối với ngươi cũng không có nhiều tác dụng, trong thân thể ngươi cũng không ít, chẳng qua ngươi không phát hiện mà thôi. Hơn nữa, huyết dịch còn lại đã cho Lâm, hắn cần cái này hơn. Ngươi hẳn phải biết, những lời của Nga khiến Hoàng rất kinh ngạc, hắn kinh ngạc không phải phía sau, mà là trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao hắn lại có thứ này trong cơ thể của mình? Làm sao có thể, tại sao hắn không biết, mẫu thân, trong thân thể ta sao có thể có thứ này chứ? Nga hắng giọng, trong thân thể phụ thân ngươi có huyết dịch càng cường đại hơn nó, ngươi làm nhi tử của hắn, trong thân thể đương nhiên cũng như vậy, hơn nữa trong nhà chúng ta ai cũng có. Trong đó còn lấy ngươi nhất là hài hòa, lúc sinh ngươi, năng lượng trong thân thể phụ thân ngươi bị tiêu hóa xong, cho nên thân thể ngươi vừa sinh ra liền cực kỳ cường đại. Mà Lâm đâu, bởi vì nguyên nhân năng lượng trong cơ thể Sâm lúc ấy, lúc sinh ra dẫn đến thiếu hụt tiên thiên nghiêm trọng. Năng lượng cơ thể rất thiếu, nếu không phải vẫn theo gia gia ngươi tu luyện, ta e là Lâm đã sớm biến mất rồi, cho đến bây giờ cơ thể hắn vẫn có vấn đề. Vì vậy, hắn cần nó nhiều hơn ngươi, ngươi không cần suy nghĩ. Hơn nữa Lâm bởi vì nguyên nhân thân thể được khôi phục thực lực cũng đã có hơn 600 giao lực người cần phải cố gắng. Hoàng không nghĩ tới lại như vậy, trong thân thể một nhà bọn họ đều có thứ này. Chẳng qua Lâm dĩ nhiên bởi vì thứ này thân thể có thiếu. Hắn chưa bao giờ phát hiện ra điều đó. Vu lão quả nhiên bất phàm a, vậy mà lại có loại thủ đoạn này. Hơn nữa hắn vẫn cho rằng hắn vừa sinh ra thân thể cường đại là bởi vì tu luyện ngũ hành luyện thể quyết nguyên nhân, không nghĩ tới còn có thứ này nguyên nhân. Mẫu thân, thứ này rốt cuộc là cái gì? Một nhà chúng ta như thế nào lại có loại vật này? Nga mỉm cười, đó là chuyện tốt, phụ thân ngươi bởi vì chiếm được nó, thực lực nhất phi trùng thiên, dẫm toàn bộ đồng lứa dưới chân, trực tiếp trở thành thủ lĩnh của bộ lạc hữu sao. Đương nhiên nếu không có công lao của ta, phụ thân ngươi cũng sẽ không trở thành thủ lĩnh. Đến không thể không nói nó là phụ thân ngươi cường đại nguyên nhân thực sự. Nga càng nói càng hăng hái, Hoàng và nữ hoa cũng càng ngày càng tò mò, đây rốt cuộc là cái gì, lại kinh người như vậy. Nó là hỗn độn ma thần, mộc chi ma thần huyết dương. Ngươi không hiểu sức mạnh của nó, ta sẽ không nói gì hết, bất quá đi ra ngoài không nên nói với người khác, nếu không bị người có tâm biết, một nhà chúng ta sẽ có một ít phiền toái. Ngươi hiểu không, Nga cảnh báo họ, được ta hiểu rồi, mà Nga không biết chính là, giờ phút này trong lòng Hoang quả thực là kinh đào hãi lãng. Xôi trào mãnh liệt, mẫu thân, ngài dẫn theo nữ hoa đi chơi trước, ta còn có việc liền phải đi làm. Hoàng áp trong lòng kinh hãi, sắc mặt như thường, hướng Nga cáo lui. Được, ngươi đi đi, Nga cũng sẽ không biết Hoàng dĩ nhiên sẽ biết hỗn độn ma thần rốt cuộc cường đại cỡ nào đây. Dù sao về hỗn độn ma thần vẫn luôn là truyền thuyết. Trực tiếp để cho Hoàng rời đi, Hoàng đi trên đường, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến hỗn độn ma thần. Hắn làm sao có thể không rõ hỗn độn ma thần cường đại đây. Hơn nữa người có thể chiến với sáng thế thần bàn cổ làm sao có thể không cường đại chứ. Bây giờ hắn ngoại trừ kinh hãi cũng chỉ có hưng phấn. Càng hiểu được hỗn độn ma thần cường đại lại càng hưng phấn. Huống hồ mộc chi ma thần vẫn là người nổi bật trong đó. Trong lòng hắn nghĩ có thời gian nhất định phải cẩn thận cảm thụ thân thể của hắn, từ trong thân thể hắn khai quật ra thiên phú thuộc về hỗn độn ma thần, ngẫm lại liền kích động a, nhưng hắn không biết là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn dung nhập ngũ hành châu vào thân thể, mộc chi thế giới hình thành trong cơ thể hắn đã sớm rút huyết mạch mộc chi ma thần trong cơ thể hắn ra. Nếu không chỉ bằng si vưu cho hắn tổ huyết, làm sao có thể trực tiếp để cho mộc chi thế giới hình thành đây? Cho nên hắn cũng chỉ có thể là vô ích cao hứng một trận. Dạo này mình khá bận nên chép mình sẽ up vào cuối tuần. Mong chư vị thông cảm, cách chương.